Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Sư tỷ xuất thủ, giết chết ác giao. Tuy là đã xác định kiếm tu truyền thừa then chốt manh mối sẽ ở đó Hổ Khiếu Nhai, nhưng Cố Lưu Vân cũng không có tùy tiện đi vào. Mới vừa rồi cái kia hai người nữ đệ tử nói, nơi đó Thủy Giao đã tu tới thần phủ, người bình thường có thể không đối phó được. Cố Lưu Vân quyết định đi tìm sư phụ. Nàng như xuất thủ, chính là thần phủ tính là gì? Một đường đi tới đại điện, mới vừa đi vào liền thấy Thiên Loan Tà Tà dựa ở cung điện trên ghế. Một đầu tóc đen tùy ý tản mát đầu vai, chân ngọc thon dài điệp ra ở một bên, lười biếng thêm mê người. Phía dưới đại điện lại là Mộ Dung Thiên Tuyết, nàng vẫn là quần áo trắng thuần trường sam, trong trẻo lạnh lùng dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ. Cố Lưu Vân hơi hành lễ, nói: "Bái kiến sư tôn, gặp qua sư tỷ." Thiên Loan hiện tại độ hảo cảm cao tới 200, đối với Cố Lưu Vân thật là yêu thích. Nàng nhẹ nhàng phất tay, nói: "Được rồi, chỉ có Thiên Tuyết ở chỗ này." "Khách khí cái gì?" Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười, tán thành Thiên Loan thuyết pháp. Thấy hai người như vậy, Cố Lưu Vân cũng cười đứng lên, nói: "Cái kia nghe sư phụ." Thiên Loan thỏa mãn gật đầu, sau đó hỏi: "Hai ngày này ngươi ở đây đạo cung đi lang thang khắp nơi, có thể gặp phải chuyện thú vị gì?" Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, sau đó liền đem gặp phải Nam Cung Thiên Thiên chuyện nói ra, đồng thời còn nói một chút trong nhà Trúc Tự Thiếp việc. Đối với Tự Thiếp việc hắn cảm thấy không có gì giấu giếm. Kiếm tu vốn là đạo cung truyền thừa, đối với người chơi mà nói là ẩn núp bí mật, nhưng đối với sư tôn loại này đạo cung đại lão mà nói, căn bản không tính gì. Nói không chừng vậy lưu dưới Tự Thiếp đạo cung tiền bối, sư tôn còn nhận thức đâu. Quả nhiên, hắn sau khi nói xong Thiên Loan cũng không kinh ngạc màu sắc, ngược lại là đối với Nam Cung Thiên Thiên sự tình cảm thấy hứng thú. "Ồ, nói như vậy cái kia Nam Cung Thiên Thiên còn giúp ngươi một tay, trở ngại Nam Cung thần đối ngươi trả thù?" Cố Lưu Vân trả lời: "Xác thực như vậy, cho nên nàng xin nhờ việc đồ nhi đáp ứng, như sư tôn không ngại, có nguyện ý hay không thu nàng làm đồ?" Thiên Loan ngón tay trắng nõn ở trên tay vịn nhẹ nhàng gõ, phát ra che che thanh âm: "Thiên tư thượng khả, đối với ta cũng rất là sùng kính, mấu chốt là còn giúp ngươi một tay. Đãi nàng đột phá thần phủ cảnh, ngươi mang nàng tới gặp ta đi." Nghe được cái này trả lời, Cố Lưu Vân cũng biết chuyện này không sai biệt lắm ổn. "Được rồi, sư tôn." Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này bỗng nhiên tiến lên một bước, nói: "Sư tôn, ta muốn đi khiêu chiến Nam Cung thần." Thiên Loan hơi kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Cố Lưu Vân, cười nói: "Nhìn sư tỷ của ngươi nhiều che chở ngươi, cái này liền muốn đi xả giận cho ngươi." Cố Lưu Vân đối với Nam Cung Thiên Tuyết đột nhiên biểu đạt quan tâm cũng có chút tiểu kinh hỉ, nhưng hắn vẫn là nói ra: "Sư tỷ không cần như vậy. Cái kia Nam Cung thần chỉ là phái phía dưới đệ tử mà đến, sư đệ ứng phó được." Thiên Loan cũng là gật đầu, nói: "Lưu Vân nói không sai, chuyện này với hắn là một sự rèn luyện, như cái kia Nam Cung thần tự mình xuất thủ, ta liền sẽ không bỏ qua hắn." Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, cũng chỉ đành gật đầu. Nàng xem hướng Cố Lưu Vân, nói: "Thường ngày cẩn thận một chút, đừng có độc thân đi chỗ hẻo lánh." Cố Lưu Vân cười đáp ứng. Thiên Loan nhìn hai cái sư tỷ đệ quan ái lẫn nhau bộ dạng, trong lòng cũng là có chút vui sướng. Tiếp lấy nàng gõ một cái tay vịn, nói với Cố Lưu Vân: "Người trước nói cái kia Tự Thiếp việc, ta là biết được, cái kia đúng là đạo cung bên trong truyền thừa." Cố Lưu Vân kinh hỉ dị thường, vội vã mời Thiên Loan nói tỉ mỉ. Thiên Loan suy nghĩ một chút, bắt đầu nói liên tục: "Cái kia phòng trúc chủ nhân là đạo cung thái thượng trưởng lão. Hắn tu truyền thừa làm kiếm đại đạo, chính là năm xưa đạo cung đệ tam đại tông chủ sáng chế. Chấm ngoặc kép, về sau nữa, bởi vì kiếm tu chi đạo nhân tài điêu linh, thái thượng trưởng lão khó tìm truyền thừa người, liền dạo chơi mà đi, đến nay không về. Nghe được nơi này, Cố Lưu Vân bừng tỉnh, nguyên lai cái này truyền thừa ở đạo cung bên trong cũng đã đoạn tuyệt. Thái thượng trưởng lão tất nhiên là muốn đi tìm một cái có thể truyền thừa kiếm tu chi đạo đệ tử. Thiên Loan gật đầu, nói, không sai, bất quá nghe ngươi nói. Thái thượng trưởng lão tựa hồ là đang hổ khiếu nhai để lại kiếm tu truyền thừa. Ngươi có thể đi tìm một chút thử xem, nếu ngươi thật có kiếm tu thiên phú, cũng là vô cùng tốt việc. Cố Lưu Vân cười khổ một tiếng, nói, cái kia hổ khiếu nhai thủy giao đã tu tới thần phủ. Đồ nhi lần này chỉ là muốn mời sư tôn xuất thủ tương trợ. Thiên Loan lười biếng khoát khoát tay, nói, chính là thần phủ yêu vật, vi sư xuất thủ tính bộ dáng gì nữa, đi cầu sư tỷ của ngươi. Được, còn có cao thủ cái giá đâu? Cố Lưu Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết. Mộ Dung Thiên Tuyết khẽ gật đầu, nói, đã là như vậy, ta liền đi giúp sư đệ một cái. Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ, từ bái sư sau đó, tuy là giá cao lãnh sư tỷ độ thiện cảm vẫn không tăng, nhưng rõ ràng đối với mình rất là chiếu cố. Vậy khổ cực sư tỷ. Thiên Xu Sơn cánh bắc 20 dặm, một chỗ khe sâu kinh đào liên tục, hổ khiếu nhai đang ở nơi này. Hổ khiếu nhai cũng không có hổ, sở dĩ gọi như vậy là nơi này bởi vì địa thế quan hệ. Một ngày có gió thổi qua sẽ phát ra mãnh hổ bào hao một dạng thanh âm. Bởi vậy được gọi là hổ khiếu nhai. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết kề vai đứng ở nhai thượng. Hai người đều là bạch y. Gió núi thổi qua, trường sam ở hồ tiếu trung bay phất phới. Cái kia thủy giao hẳn là ngay ở chỗ này. Làm phiền sư tỷ xuất thủ. Cố Lưu Vân cúi đầu nhìn phía dưới khe núi nói rằng. Mộ Dung Thiên Tuyết nhỏ bé điểm trán, tiến lên một bước, ngọc thủ nặn ra một cái ấn quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, ngũ lôi chính pháp, rơi. Đây là Cố Lưu Vân lần thứ hai gặp nàng thi triển phương pháp này. Chỉ thấy tùy theo nàng tiếng rơi, lôi linh tức giận vô cùng tốc độ hội tụ, sau đó tình không trung đột ngột xuất hiện một đạo chói mắt lôi quang. Trong nháy mắt phách đến khe núi, oanh! Điện quang bắn ra bốn phía, giản thủy nổ tung, sau một khắc, núi giản thủy lưu kịch liệt lan lộn, một đầu dài ước mười mấy trượng quái vật lớn, chợt lao ra mặt nước, ngang, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.